đều không dám gây chuyện ở khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân của ông ta. Nhưng hôm nay, bọn họ đâm người khác còn đàng hoàng khiêng đi như thế là đưa đến bệnh viện hay đi phi tang xác chết chứ. Ông chủ siêu thị biết mình không thể dây vào những người này được. Bởi vì thế, ông ta không dám để lộ ra, mặc cho chiếc xe địa hình màu đen chở người rời đi. Nhưng ông chủ cũng biết, việc này sớm muộn sẽ có một ngày được người ta hỏi đến. Lúc đó không biết có người chịu tin ông hay không. Thế là ông ta cất giữ đoạn video do camera giám sát trước cửa quay được, chờ một ngày tương đương, có thể là để đưa video này cho cảnh sát. Sau đó ông chủ siêu thị cho chúng tôi xem đoạn video mà ông ta vẫn luôn giữ kín. Chỉ tiếc trên đó không quay được chiếc xe đâm chết lường siêu thế nào, mà chỉ quay được lúc bọn họ dừng xe, nhấc người đi mà thôi. Nhưng thế cũng đủ và quá đủ rồi, bởi vì video này đã quay rõ được khuôn mặt cùng với biển số xe. Muốn cãi cũng không được luôn. Nhưng chúng tôi tạm thời không thể giao đoạn video này cho cảnh sát địa phương, bởi vì với tình hình trước mắt, bản thân của tôi không thể tin tưởng cảnh sát của nơi này. Sau khi rời khỏi siêu thị, mấy người chúng tôi trở về khách sạn. Trước khi tìm được thi thể của Lương Siêu, chúng tôi phải thăm dò theo hướng tay giám đốc an ninh. Mặc dù mấy hôm nay, chúng tôi chưa từng nhìn thấy tay giám đốc an ninh trong video, nhưng chiếc xe địa hình màu đen đó lại cực kỳ dễ tìm, bởi vì nó vẫn luôn trong bãi đỗ xe của khách sạn. Đó là một chiếc xe Land Rover màu đen, nhìn biển số chính là chiếc xe trong video. Trong video, người Lương Siêu đầy máu, mặc dù cách thời điểm đó đã nửa năm, nhưng nếu như tay giám đốc an ninh không vệ sinh chiếc xe, thì từ trong ra ngoài một lần, chắc chắn sẽ tìm được dấu vết Lương Siêu đã để lại. Nhưng vấn đề là, tay giám đốc an ninh và tên nhân viên đó dường như đã giấu thi thể đến một chỗ nào đó. Nơi này nhất định rất bí mật, bởi vậy đã qua nửa năm mà vẫn không bị ai phát hiện. Có thể là vùi dưới hồ nước không? Tôi chưa đưa ra giải thiết. Chú Lê lắc đầu, khả năng này không cao. Thứ nhất là du khách ở đây rất đông, kể cả ném xuống vào buổi đêm cũng có thể bị nhìn thấy. Thứ hai là khi vùi thi thể xuống hồ cũng có nguy hiểm rất lớn. Ai biết được một ngày nào đó, thi thể dưới đáy hồ có nổi lên hay không? Tôi nghe xong thì phản bác. Nếu muốn thi thể không nổi lên cũng không phải là không có biện pháp. Chú còn nhớ vụ án dìm thi thể dưới ao cá không? Người chết bị nhốt trong một cái lồng sắt rồi thả xuống ao cá. Nếu như không có chúng ta, không biết người đó phải chờ tới khi nào mới lại được thấy ánh mặt trời đây. Nhưng chú để lại nói, ao cá làm sao so với chỗ này được? Nơi này có mặt hồ vô cùng rộng nên có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Không ai có thể cam đoan nếu thi thể chìm vào trong nước rồi vì một lý do nào đó lại nổi lên hay không. Tôi nghe xong thấy cũng đúng, nhưng nếu thi thể Lương Siêu không phải bị ném vào trong hồ thì sẽ bị giấu ở chỗ nào? Tìm một chỗ ít người rồi chôn sao? Điều này cũng có thể lắm, dù sao hải hồ có ba phía đường núi vây quanh, nếu muốn tìm một chỗ chôn thì là cũng dễ dàng thôi. Nếu như thực sự như thế thì gia tăng rất nhiều độ khó khi tìm thi thể. Xem ra nếu không xác định được thì cũng không còn cách đi hỏi hai tên khiêng thi thể trong video kia thôi. Nhìn tướng mạo thì tay giám đốc an ninh không dễ đối phó, nhưng tên nhóc trợ thủ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Dù sao đây cũng là giết người, chỉ khiêng giúp thi thể mà bị phán là đồng phạm cũng gọi là quá oan uổng. Cho nên nếu chúng tôi có thể tìm được tên nhóc đó, dùng lời lẽ thuyết phục, chắc chắn có thể đả động được đến bản thân hắn chứ. Để tìm được hai tên trong video, bà chúng tôi quyết định không rút trong phòng ăn cơm nữa, bởi vì nếu muốn tìm được bọn họ, nhất định phải lòng vòng trong ngoài khách sạn mới được. Nhưng sau đó chúng tôi bảo tới đảo lui ở khách sạn 2 ngày, vẫn chẳng thấy bóng dáng của hai tên kia đâu. Ngay khi chúng tôi đang nghi ngờ có phải hai tên kia không còn ở khách sạn này nữa hay không, thì cái tên nhóc kiểng xác lại đột nhiên xuất hiện. Hóa ra thằng oát kia không phải nhân viên của khách sạn, mà là tài xế riêng của bà chủ Giang Y Nam. Hắn chỉ đưa đón Giang Y Nam, không cần làm những chuyện khác nữa. Thế thằng oát này mặt mày hình người dạng chó, nhìn là biết một tên ăn bám, muốn moi thông tin từ hắn chắc hẳn không khó khăn gì. Vì vậy tôi bảo Đinh Nhất lén đi theo để nắm rõ hoạt động một ngày của hắn ta. Cái thằng oát này tên là Đoạn Hiểu Cương, mỗi ngày đúng 7 giờ hắn đến nhà Giang Y Nam đón cô ta, sau đó đến khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân lúc 7 giờ rưỡi. Thời gian còn lại hầu như hắn đều ở và không chờ được gọi bất kỳ lúc nào. Cho đến khi 6 giờ tối,

Bởi vì cơ thể của Lương Siêu cao hơn 1m8, nặng 85kg, mà tay giám đốc an ninh kia cũng lắm chỉ 1m7 mấy, cân nặng chắc cũng chỉ hơn 60kg. Với chiều cao và cân nặng của gã, muốn vác được thi thể của Lương Siêu gần như là không có khả năng. Nếu không thì sau khi tâm đâm vào người ta, gã đã không cần thấy phải lận bảo Đoạn Hiểu Cương cùng kiêng xác với mình, cho nên nhất định là Đoạn Hiểu Cương biết thi thể của Lương Siêu đang ở chỗ nào. Quả nhiên, sau đó chúng tôi phát hiện, sau khi tan làm, một mình Đoạn Hiểu Cương đi tới bên ngoài ngôi nhà có sân phía sau khách sạn, đen đen đút đút đốt một đống tiền giấy. Chẳng lẽ thi thể của Lương Siêu ở ngay trong khu nhà này ư? Chú Lê nghi ngờ. Tôi gật đầu đáp, việc này khó nói đấy chú ạ. Nếu không thì đây đâu phải chỗ Lương Siêu bị đâm chết. Tại sao Đoạn Hiểu Cương lại cứ phải đốt tiền giấy ở nơi đó cơ chứ? Chờ Đoạn Hiểu Cương đi rồi, mấy chúng tôi mới đi đến bên ngoài tường rào của căn nhà kia. Đặc biệt là tôi, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của mùi vị gần đấy một lần nữa. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện, ngoài mùi hôi thối, vẫn chỉ có mùi hôi thối. Nơi này vẫn vốn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ một loại tàn hồn nào. Tôi hơi nghi ngờ hỏi chú Lê, sao cháu lại chẳng cảm nhận được cái gì cả nhỉ? Có phải tên Đoạn Hiểu Cương này vốn không hề biết thi thể của Lương Siêu ở chỗ nào không? Chú Lê cũng buồn bực mà nói, nếu đúng là như vậy, thì tại sao cậu ta phải đốt tiền giấy cho Lương Siêu ở đây chứ? Điều này có thể nói là không hợp logic. Sau đó chúng tôi lại vòng quanh cái nhà này mấy vòng, nhưng tôi vẫn chẳng cảm nhận được gì y như cũ. Cuối cùng chúng tôi đành phải về phòng khách sạn trước rồi tính sau, tránh lang thang quá lâu lại bị bảo vệ canh gác ở ngoài phát hiện. Sau khi trở về phòng, bà chúng tôi bây giờ tạm thời chưa có cách gì hay hơn. Cuối cùng vẫn là chú Lê đưa ra một chiều độc. Không được thì gọi điện thoại tố cáo với cảnh sát, môi trường thị trấn, nói khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân xả nước thải trái phép vào khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Như vậy tất cả các thiết bị xử lý chất thải trong khu nhà kia có thể sẽ bị dừng lại. Đến lúc đó, chúng tôi lại nghĩ cách đi vào xem thử. Sẽ đến cùng, với trình độ bảo mật nghiêm ngặt như hiện giờ, nếu muốn đi vào mà thần không biết, quỷ không hay, thì đừng nói chúng tôi, ngay đến cả đình nhất cũng không làm được đâu. Nhưng điều khiến chúng tôi không ngờ là, sau khi gọi điện đến điện thoại của phòng giám định, giám sát môi trường ở thị trấn để tố cáo, khách sạn Giang Nam Mỹ Nhân xả nước thải trái phép, ấy thế mà chẳng có phản hồi gì. Cái tòa nhà có sân kia vẫn y như bình thường. Việc mình cứ làm, dường như không chịu chút ảnh hưởng nào cả. Tôi thấy thế này có vẻ sai sai rồi đấy. Kể cả trong đó có vài thành phần ô dù bao che cho khách sạn, nhưng đã có người tố cáo thì nhất định cũng phải làm bộ làm tịch, tránh đầu sóng ngọn gió chứ. Vì vậy, đường cơn máu giận, tôi lại tố cáo lên tổ giám sát môi trường tỉnh. Lần này, cuối cùng đã có phản ứng. Cái khu nhà nhỏ mấy ngày trước còn canh gác bốn phía, cả ngày lẫn đêm, giờ nhanh chóng khóa chặt cửa chính. Đám bảo vệ tích cực, mẫn cán cũng không rõ tung tích. Thế nhưng đến tối, khi chúng tôi đến bên ngoài cái sân nhỏ kia lần nữa, thì lại thấy đèn đuốc bên trong sáng choang, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng động cơ gầm rú. Đinh Nhất nhảy lên bờ tường xem thử, hóa ra là bên trong đang dùng xe bồn để bơm nước thải ra bên ngoài. Cũng không biết làm sao mà nước thải trong cái bể kia cứ bơm mãi không hết. Mấy tay công nhân cuống đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, xem ra bọn họ cần phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi trời sáng. Rất nhanh, một chiếc xe bồn đã đầy, thế nhưng nước thải trong bể đã chẳng hề giảm bớt, ngược lại còn hơi có cảm giác như tràn ra bên ngoài. Một công nhân trong số đó hùng hổ mà nói, tổ cha mẹ nó chứ, nếu biết sớm công việc này khó làm như vậy, ít nhất cũng phải đòi ông ta 5.000 tệ mới chịu. Một công nhân khác khuyên anh ta, đừng có nói nhiều nữa, nhanh nhanh cái tay lên, nếu trước khi trời sáng không bơm hết, 3.000 đã thỏa thuận xong trước đấy cũng chẳng có đâu. Sau khi chưa đầy một xe nước thải, mấy công nhân lập tức vô cùng lo lắng lái xe đi. Tôi đoán là bọn họ tìm chỗ phi tang xe nước thải này, sau đó lại về bơm ra tiếp. Lợi dụng khoảng thời gian này, tôi đã để Đinh Nhất mở khóa cửa, chúng tôi nghênh ngang đi vào từ cổng chính. Trước đó ở bên ngoài còn đỡ một chút, không cảm thấy hôi thối cho lắm. Nhưng vừa khi đi vào trong thì thấy đúng là thối chết người không đền mạng được. Không những thối, kỳ lạ là bể nước thải kia còn không ngừng nổi lên bong bóng. Thế này là thế nào đây? Tôi hơi kinh ngạc. Chú Lê bây giờ bịt mũi, đi đến gần, nhìn thử và đáp. Cháu từng thấy cống thoát nước bị tắc chưa? Có phải cũng ủng ục nổi bong bóng không? Nghe vậy tôi cũng bịt mũi, đi đến đó. Ý của chú là đường ống ngầm bên dưới bể nước thải này bị tắc ư? Nhìn là biết thằng oát nhà cháu đang có chút kinh nghiệm sống gì cả. Bên dưới chắc chắn là có thứ gì đó chặn đường xả nước, cho nên mới đổi bong bóng ung ục như thế. Chú Lên nói với vẻ chế nhạo. Tôi sầm mặt, thứ làm nghẹt đường ống nước bên dưới này không phải là thi thể của Lương Siêu đấy chứ. Lúc này chú Lê cũng nhăn mày mặt lại. Khó mà nói lắm, hiện giờ cháu ở gần như vậy, có thể cảm nhận được cái gì không? Tôi lắc đầu, vẫn chẳng cảm nhận được gì cả. Vậy thì hỏng rồi, cháu đừng thấy diện tích của cái khu nhà này không lớn, nhưng ống dẫn nước ngầm bên dưới không biết dài bao nhiêu đâu. Quỷ mới biết thi thể của Lương Siêu kẹt ở đoạn nào. Chú Lê nói một cách bất đắc dĩ. Tôi thở dài mà đáp, có lẽ thật sự cũng chỉ có quỷ mới biết. Bởi lo những công nhân vừa rồi sẽ nhanh quay lại, nên bà chúng tôi mau chóng đi ra ngoài. Quả nhiên không lâu sau, chiếc xe bồn kia đã chạy xe không trở về và tiếp tục làm việc tiếp. Tôi nói nhỏ với Đình Nhất, bọn họ trở về nhanh như vậy, chắc là xả nước thải ở chỗ không xa đâu. Đợi một lát nữa, lúc họ bơm đầy xe rồi đi, anh lặng lẽ bám theo sau, xem bọn họ xả nước thải ở chỗ nào nhé. Đình Nhất bây giờ gục gặc đầu, sau đó thừa dịp mấy công nhân kia không để ý, lén chui xuống gầm xe nước thải mà trốn vào trong đó. Chờ khi xe nước thải lăn bánh rời đi như lần thứ hai, Đình Nhất cũng bị họ đưa đi theo. Thần không biết, quỷ không hay. Theo phân tích của tôi và chú Lê, điểm cuối của ống dẫn nước ngầm này chắc chắn sẽ không ở gần khách sạn, nhưng sẽ không cách quá xa. Mà những công nhân này chắc chắn cũng không dám xả nước thải lung tung, cho nên nhất định là bọn họ xả nước thải đến chính cống thoát nước thải thực sự. Hơn nữa, nhìn tình hình bây giờ, sợ dĩ bọn họ mất công bơm nước thải ra như vậy, rất có thể là vì đường ống ngầm bị thứ gì đó làm nghẹt, chỉ có thể bơm hết nước thải nghẹt ở ống dẫn nước ra để tạm thời đối phó với cái việc kiểm tra. Ai ngờ khi xe bồn quay lại, Đình Nhất cũng đã không còn dưới gầm xe. Lúc ấy lòng tôi trùng xuống, nhưng rất nhanh tôi nhận được điện thoại của Đinh Nhất, nói anh ta đang về khách sạn và sẽ lái xe lại đây. Cống thoát nước ngầm nằm trong một khe núi cách khách sạn không đến 5 cây số. Ở nơi đó có một khe nứt ngầm, cống thoát nước của khách sạn được xây xả thẳng vào trong khe nứt đó. Phải nói thẳng một điều, Giang Y Nam rất thông minh. Cái gọi là bỏ vốn xây dựng cơ sở vật chất cho thị trấn, chẳng qua là để tiện bề cho cô ta sửa chữa, lắp đặt đường ống thoát nước ngầm cùng lúc mà thôi. Phải nói là vị trí của cống xả nước thải này có thể nói thực sự quá bí mật. Nếu không phải Đinh Nhất bám theo xe bồn tới, thì chỉ bằng nhìn thôi, chúng tôi cũng chẳng biết được. Khả năng tìm tới được đây gần như cực kỳ khó. Vì đường ống nước thải có đường kính hơn 1 mét, này được cắm thẳng xuống đất, cho nên tạm thời chúng tôi không nhìn thấy được có còn nước thải chảy ra hay không. Thế nhưng mà nghe tiếng mà đoán thì chắc chắn đã bị tắc nghẽn hoàn toàn từ lâu lắm rồi. Sau đó chúng tôi chụp lấy mấy tấm ảnh làm bằng chứng, rồi gửi vị trí ở đây mấy tấm ảnh lên quy bộ của một con thuyền con. Đồng thời, tôi gửi những chứng cứ này tới hòm thư tố cáo của Tổ Giám sát Môi trường tỉnh. Tôi tin, cho dù bản lĩnh của Giang Y Nam kia lớn đến thế nào, cũng không thể nào thâu tóm được tất cả Tổ Giám sát Môi trường tỉnh được. Vì vậy, ba chúng tôi kiên nhẫn ở lại khách sạn đợi 2 ngày. Đến tận buổi sáng hôm nay, đột nhiên có một nhân viên phục vụ gõ cửa phòng chúng tôi và nói, thành thật xin lỗi, vì trục trặc thiết bị nên khách sạn của chúng tôi gần ngừng kinh doanh để mà sửa chữa. Do đó tất cả các khách hiện giờ đang ở trong khách sạn phải trả phòng hết, chậm nhất là trước sáng ngày mai. Nghe vậy, chúng tôi cũng chẳng nói gì, chỉ trả lời người phục vụ rằng sáng mai nhất định chúng tôi sẽ trả phòng. Còn vì sao nơi này phải ngừng kinh doanh để sửa chữa, trong lòng chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa, để đề phòng chiêu trò này, tôi đã bảo Đinh Nhất đặt trước một phòng khách sạn ở một khách sạn nhỏ bình dân trong thị trấn, tránh bị luống cuống bất thình lình như những vị khách khác. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.